Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 144. Cầu sinh đảo. Thiêu xong rồi tiểu y phục, Bạch Nhạc Thủy liền cùng Dung Tranh trở về phòng, khoảng cách bữa tối thời gian rất gần. Dung Tranh muốn trước một bước làm chuẩn bị, hỏi một chút Hồng, hôm nay có phải hay không yêu cầu lại giảm bớt một phen ghế dựa? Hoặc là hai thanh, Bạch Nhạc Thủy còn lại là bởi vì mau đến đi cầu nguyện thất thời gian. Ở kia phía trước hắn tưởng trước nghỉ một chút, đi ra ngoài người đều lục tục đã trở lại. Bạch Nhạc Thủy không xác định có mấy người thấy được bọn họ thiêu quần áo một màn. Nếu đều làm, tự nhiên phải làm tận thiện tận mỹ, càng rất thật một chút. Cho nên Bạch Nhạc Thủy từ tủ quần áo riêng chọn một kiện nhan sắc thực thuần tịnh váy. Khóe mắt cũng xoa hơi hơi đỏ lên, lúc này mới đi ra ngoài, dọc theo đường đi vô luận có hay không đụng tới người. Đều vẫn duy trì cúi đầu đau thương bộ dáng. Thẳng đến đi vào cầu nguyện thất, đóng cửa lại sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm ngã vào mềm sụp thượng nhếch lên chân bắt chéo, liếc mắt liền nhìn thấy trên vách tường còn sót lại hạ 8 mặt nạ, ý nghĩa người chơi còn có 8. Người, trò chơi thời gian còn chưa quá nửa, này tỷ lệ đào thải cao Bạch Nhạc Thủy tương đương vừa lòng. Đêm nay chính là trăng tròn, đột nhiên một thanh âm vang lên. Sợ tới mức Bạch Nhạc Thủy một giật mình, đảo không phải hắn lúc kinh lúc giống. Chỉ là thanh âm này đã có hai mặt trời lặn mở miệng nói chuyện. Bạch Nhạc Thủy còn tưởng rằng nó sẽ không lại mở miệng, trăng tròn. Trăng tròn làm sao vậy? Bạch Nhạc Thủy hỏi, thanh âm kia trầm mặc một lát. Nói, nhữ không nhớ rõ, chẳng lẽ là linh hồn hút vào còn chưa đủ. Không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi, buông càng tốt. Chỉ cầu nhữ năm nay chưa có lại nháo. Bạch Nhạc Thủy, nháo cái gì, ngoặc kép, dĩ vãng mỗi năm lúc này, nhữ năng lượng thu lấy cũng đủ, sẽ nhớ tới sinh thời một ít không nên nhớ kỹ chuyện cũ. Lúc ấy nhữ tính tình, không tốt, không nên nhớ kỹ chuyện cũ. Cái gì là nên nhớ kỹ, cái gì là không nên nhớ kỹ, ngoặc kép, vui sướng là nên nhớ kỹ, không khoái hoạt đó là không nên nhớ kỹ. Nhữ không nên nhớ kỹ sự tình quá nhiều, nhữ cùng Ngô hợp thành nhất thể, tính nết nên học Ngô, thế gian mọi việc, vui sướng có thể, Bạch Nhạc Thủy, cao hứng sự tình cùng bi thương sự tình đều là trong cuộc đời sẽ trải qua một bộ phận. Chỉ nhớ kỹ cao hứng, vứt bỏ bi thương, kia chẳng phải là nhân sinh đều phải không một nửa. Ngoặc kép, đối nhữ tới nói, có lẽ là không hơn phân nửa. Nhân sinh còn thừa không có mấy đi, Bạch Nhạc Thủy, Mạc Đức Phu nhân sinh thời rốt cuộc là quá nhiều bi thảm. Người đối chuyện của ta biết rất nhiều, Bạch Nhạc Thủy tò mò dò hỏi. Đó là tự nhiên, nhữ cùng Ngô hợp thành nhất thể, nhữ cả đời toàn bộ, Ngô đều rõ ràng trước mắt. Bạch Nhạc Thủy, ta cùng Tư Tiên Sinh là cái gì quan hệ? Cái kia thanh âm dừng lại. Do dự dự không chịu trả lời, Bạch Nhạc Thủy. Không thể nói, ngoặc kép, biết được đối nhữ không phải chuyện tốt, chưa có nghĩ nhiều, nhữ chỉ cần nhớ rõ, sẽ không có người so với hắn đối nhữ càng trung thành. Đây là hỏi không ra tới, Bạch Nhạc Thủy chớp mắt, thay đổi cái vấn đề, ngày xưa ta như thế nào nháo, ngoặc kép, khóc sướt mướt, kêu rên tức giận mắng, suốt đêm không yên phận. Bạch Nhạc Thủy, tổng cảm giác, này kịch bản càng ngày càng giống hắn vừa tới trò chơi giờ quốc tế bắt được nhân thiết bổn. Toàn bộ một nữ trang kẻ điên a, này xuất diễn hắn thục. Vậy dựa theo cái này tới bái, đêm nay thượng làm ồn ào. Phỏng trừng thanh âm này đột nhiên mở miệng chính là vì nhắc nhở hắn hiện tại có người điên cốt. Chuyện ở còn có thể nhân cơ hội lại đào thải một hai người, như vậy tưởng tượng trong lòng liền nhẹ. Nhàng rất nhiều, Bạch Nhạc Thủy cao hứng ở trong phòng đảo quanh, cũng không có chú ý tới chính mình ở ánh đèn hạ bóng dáng lặng lẽ nâng lên tay. Trong tay không biết khi nào nắm một phen đầu nhọn đồ vật. Làm như chủy thủ, nhà ăn khách nhân ghế dựa bãi bảy đêm, hôm nay tại dã ngoại đào thải hai người, tồn tại khách nhân còn dư lại 8 người, cao gầy cái bị Dung Tranh oanh ra biệt thự. cho nên chẳng sợ hắn không có ở rừng cây dẫm đến bẫy dập. Hiện tại cũng không có đi vào biệt thự chung, cuối cùng một người khách nhân NPC chết ở dã ngoài. Bị cùng hắn cộng sự đi ra ngoài thăm dò người hại chết. Cùng hắn cộng sự người ở trong trò chơi dùng tên gọi Giáp An. Là một cái người chơi, Giáp An sớm chú ý tới người này thân là NPC thân phận. Người chơi không có thẻ bài ngăn cản, cũng sẽ không có thông quan chờ hạn chế nhân tố tồn tại. Thực dễ dàng làm tấm mộc trên thực tế. Hắn cũng xác thật phát huy tác dụng. Thế Giáp An thăm dò cái kia quỷ dị sơn động. Cái kia sơn động không có bảo tàng, chỉ có một đống bạch cốt. Sau đó hắn cũng hóa thành bạch cốt chung một khối, duy nhất tác dụng chính là chết phía trước kêu. Gọi nói cho Giáp An bên trong trạng huống, hiện giờ ngồi ở chỗ này 7 người. Trong lòng biết rõ ràng cho nhau người chơi thân phận, làm khởi động tác nhỏ tới càng thêm không kiêng dè. Có trực tiếp đương trường ngẩng đầu nhìn hư không? Kỳ thật ở nhìn chính mình còn có bao nhiêu tấm các nhưng dùng. Lại có thể sử dụng ở nơi nào, lần này khó được ghế dựa số lượng là cũng đủ. Làm rất nhiều người an tâm, có còn sớm chuẩn bị tấm các cùng những người khác một bác. Thấy vậy cũng đều tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, chân thành hy vọng cao gầy cái có thể ở rừng cây sống. Sót, hơn nữa không cần trở lại biệt thự, đương nhiên này chỉ là hy vọng xa vời, từ cao gầy cái đại nguyễn. Thanh cùng Hoàng Bì hai người đem hố đào đi xuống sau. Liền chú định nào đó sự tình sẽ phát sinh, hôm nay bữa tối thượng. Trừ bỏ ghế dựa số lượng bên ngoài, còn có mặt khác một sự kiện làm người thực để ý. Chính là trên bàn bữa tối, ngày thường cơm điểm không thể nói nhiều phong phú. Ít nhất có trứng có nãi còn có một tiểu khối thịt trước kia này thịt không bao nhiêu người ăn. Mọi người đều không phải tân nhân. Đều trải qua quá phó bản thịt nơi phát ra thực đáng sợ quỷ dị phó bản. Cho nên đối loại này đồ ăn kính nhi viễn chi, dù sao trở lại song song thế giới. Tiền bó lớn đi đâu ra thịt nướng cửa hàng đều có thể, bất quá ăn không ăn là một chuyện. Có hay không là mặt khác một chuyện, hôm nay bữa tối thật sự là tố tới rồi nhất định cảnh giới. Hơn nữa liệu lý phương thức cũng phi thường đơn giản. Cà rốt cải trắng chờ rau dưa tùy tiện thiết hết thảy. Sau đó dùng thủy nấu một nấu, liền bưng đi lên, nhan sắc thanh đạm làm không ít người hoài nghi khả năng liền muối ăn đều không có phóng, này con. Thỏ giống nhau nuôi nấng phương thức là như thế nào? Rõ ràng bữa sáng còn có chiên trứng gà cùng lạp xưởng như thế nào đến buổi tối liền như vậy đáng? Thương, này lâu đài là tài chính thiếu hụt sao? Mặc kệ đại gia trong lòng nghi vấn có bao nhiêu, chung quy không có người mở miệng dò hỏi. Hoàng Bì cùng Tam Muội chờ nhìn đến thiêu quần áo một màn nhân tâm nhưng thật ra có một chút đế. Chờ nhìn đến Mạc Đức phu nhân kia một thân ăn mặc sau càng là xác định trong lòng phỏng đoán, xuyên. Bài thi cùng ăn chay, thông thường tới giảng là trưởng bối sau khi qua đời, làm vãn bối giữ đạo hiếu một loại biểu hiện phương thức. Nếu đi chính là vãn bối, trưởng bối không có hiếu cái cách nói này, nhưng là rất nhiều trưởng bối bởi vì đi chính là quan hệ thân cận con nối dõi. Quá mức bi thương, không muốn nhìn thấy vui mừng nhan sắc, cho nên liền tính không mặc bài thi, quần áo cũng đều thuần tịnh là chủ, không cách nào có hứng thú ăn thịt uống rượu, đồ ăn thượng sẽ lựa chọn rau xanh, này hết thảy nhìn còn tính hợp tình hợp lý, từ cầu nguyện thất ra. Tới Bạch Nhạc Thủy như cũ là khoan thai tới muộn, nhìn trên bàn rau xanh hơi hơi sửng sốt, thực mau liền che giấu đi xuống, cúi đầu cầm lấy chiếc đũa, lại cử đũa, không thực, ánh mắt có điểm ngốc ngốc dùng chanh rũ mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy biểu diễn. Đối hắn kỹ thuật diễn thực vừa lòng, không hổ là diễn nghệ chuyên nghiệp xuất thân. Đau thương đến mức tận cùng ngược lại không có nước mắt. Đại khái chính là loại cảm giác này, phu nhân, dùng cơm đi, Dung Tranh cúi người nhẹ giọng nói, Bạch Nhạc Thủy lấy lại tinh thần. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, tưởng lộ ra một nụ cười lại thất bại. Hắn gật đầu, động chiếc đũa, đồ ăn đương nhiên là một chút muối đều không có phóng. Nhai chỉ có thể nếm đến rau dưa bản thân mùi hương. Ăn thịt ăn nhiều ngẫu nhiên tới như vậy một cơm cũng không tồi. treo nhàn nhạt đau thương biểu tình Bạch Nhạc Thủy trong lòng nghĩ một ngày tam cơm phân phối, một. Đốn bạch rau luộc ở mọi người sắc mặt thảm đạm hạ kết thúc bi thương Mạc Đức Phu Nhân. Cũng chính là Bạch Nhạc Thủy dẫn đầu ly tịch, ái Mạc Đức Phu Nhân Tư Tiên Sinh tự nhiên muốn ở ngay lúc này đuổi theo đi tinh tế an ủi. Nhà ăn thực mau liền dư lại các người chơi cùng một chúng người hầu, mặt khác người hầu thu thập. Chén đĩa, Hồng đi ra đứng ở Tư Tiên Sinh thường chạm vị trí. Mở miệng nói, hôm nay là trăng tròn đêm, nhất thích hợp quan sát ánh trăng, vì phương tiện đại gia thưởng cành, phòng đều bị một lần nữa phân phối an bài ở đông sườn. Hy vọng đại gia có thể nhìn đến một vòng mỹ nguyệt, các người chơi sôi nổi nói nhỏ thưởng cành. Không, nhất định là cái cự hố. Rừng cây, lâu đài lý chính là bữa tối thời gian. Cao gầy cái đã đem hố đều đào khai. Không chỉ có thấy được tấm bia đá, còn đào ra những thứ khác, đó là một bộ đã phát lạn màu xanh lá trường bào. Hơn 200 năm trước nho nhã nam tử thường xuyên kia bộ. Còn có một đôi màu đen dày, đã cũ nát bất kham siêu trường bào bị bắt lại thời điểm đã rách tung tóe. Quả thực đều phải thành vài vụn điều, ngược lại là nội sấn màu trắng áo trong còn bảo tồn thực hào. Hiện giờ màu trắng nội sấn thượng dùng màu đen đồ vật viết cái gì? Cao gầy cái híp mắt xem xét hồi lâu, mới phán đoán ra kia qua loa rách nát chữ viết là cái gì, kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo. Hai chữ trải rộng chỉnh khối vải bố trắng. Thù hận hận không thể hóa ra hình thể đem tất cả mọi người kéo vào vực sâu, cao gầy cái run lập cập. Không dám lại xem mơ siêu không có bảo tàng, chỉ là một cái mộ chôn quần áo và di vật, cao gầy cái như vậy nghĩ. Nhưng mà chờ hắn thất vọng muốn rời đi khi, ngón tay lại mặc danh đụng phải một cái ngạnh ngạnh đồ vật. Cúi đầu nhìn lên phát hiện là một khối móng tay lớn nhỏ vật cứng. Toàn thân tản ra huyết đỏ thấm mơ siêu cầm kia nho nhỏ đồ vật trong nháy mắt. Đột nhiên cuồng phong quát lên, lãnh cao gầy cái đánh cái hắt xì, chờ ngẩng đầu sau, phát hiện trước mặt thổ trên vách có một cái thâm sắc bóng người. Hảo hận, hảo oán, hắn lừa gạt ta, vứt bỏ ta, mưu sát ta, cái kia bóng dáng nói. Vì cái gì bọn họ đều sống hảo hảo, chỉ có ta cần thiết muốn chết mới được. Cái kia bóng dáng thực phẫn nộ, ta rõ ràng thực nghe lời, nếu không muốn, chỉ cần một câu, ta có thể rất xa đi, cái kia bóng dáng thực bi thương, nhưng là vì cái gì, muốn đem ta vứt bỏ ở chỗ này, cái kia bóng dáng ở dò hỏi, nó ở phóng đại, ở tiếp cận, thanh âm dường như ở cao gầy cái bên tai nói nhỏ, cao gầy cái sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu. Người nói, công bằng sao, cao gầy cái nuốt nước miếng, không công bằng, ta đây nên làm cái gì bây giờ, cao gầy cái nghĩ nghĩ, báo thù, ngoặc kép, báo thù, ta có thể báo thù sao, ta có thể báo thù sao, này có phải hay không lấy oán trả ơn, nếu không phải bọn họ, ta cũng sẽ không sống sót, cao gầy cái, bọn họ không phải giết ngươi sao, trả hết, đúng vậy. Trả hết, bọn họ cho ta một mạng, lại lấy đi một mạng, không can hệ, cho nên ta muốn làm cái gì, liền có thể làm, đúng không, đúng đúng đúng, cao gầy cái không rõ nguyên do, nhưng là không ngại ngại hắn theo cái này bóng dáng nói đi xuống nói, đại lão ngươi là đúng, đại lão ngươi muốn làm cái gì đều được, chỉ cần đừng đem ta đào thải, ta muốn làm cái gì đâu, đúng rồi. Những người đó hảo trướng mắt, tồn tại người đều hảo trướng mắt, đem bọn họ đều xử lý đi, ta hảo cô độc, đều tới bồi ta, cao gầy cái, xử lý, ai, ngoặc kép, tồn tại, trừ bỏ ngươi, còn có 7 người, đem bọn họ đều xử lý, cao gầy cái bẻ ngón tay đếm đếm, hoảng sợ phát hiện cái này con số đại khái là tồn tại khách nhân, cho nên lâu đài NPC đều không thể. Xưng là tồn tại, đã sớm biết này phó bản thuộc tính nhưng như cũ là sợ hóa. Đến đây đi, ta tân thân thuộc, hiến tế bọn họ tánh mạng, vì ta nguyện trung thành. Bóng dáng biến mất cao gầy cái phát hiện thân thể của mình đã xảy ra biến hóa. một ngày không ăn đến cơm đói khát cảm biến mất, bị gió lạnh thổi rét lạnh cảm cũng biến mất, cả người đều khinh phiêu phiêu, hắn đột nhiên nghĩ đến trò chơi thông quan điều kiện phụ gia hạng. Gia nhập hắc ám một phương, hiến tế toàn bộ tế phẩm siêu khô nên hắn đây là đánh bậy đánh bạ đi tới phụ gia hạng. Thật là, quá tuyệt vời, kia hiện tại, hắn nếu là hắc ám một phương, có phải hay không có thể trở về thành bảo? Tác giả có lời muốn nói. Hắc ảnh, tương lai người hầu gia tăng một người. Tư Nam, không sai, đã kêu Tư Nam, tên đúng rồi, cảm tình diễn, không được đầy đủ đối. Nhưng là kém không xa. Cùng Tư Bắc đối ứng Nga, không phải cùng Tư Chiêu đối ứng, mấu chốt tự huyết thống. Hơn nữa một cái, vô tự có phải hay không rõ ràng hơn. Tư Chiêu đứa nhỏ này là nhặt được a, bằng không cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Tư Nam cùng Tư Bắc mới là thân huynh đệ, không có đồ vật, không cần đồ vật trước tiên cho đại gia dự phòng một chút. Nước Đức khoa chỉnh hình là không có tích, tác giả quân không làm cái này. Cái này phó bản khả năng sẽ so với trước phó bản kết thúc đều mau, đại khái là phu phu chi lực quá. Cường đại, cùng với định chế kịch bản đối người chơi tới nói quá không hữu hảo đi. Không mấy cái có thể đánh. Hết chương.